đặt nồi cơm lên bếp lò, hôn chụt một cái. Có lẽ ở ngoài trời lạnh lâu, môi Tiểu Kinh cũng lạnh như băng. Thành Công dùng mình một cái, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thằng bé, anh cũng bất giác thấy vui. Nhưng chị kia dữ lắm, chị nhất định sẽ không hoan nghênh Tiểu Kinh đâu. Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt mừng rỡ phấn khích của Tiểu Kinh bỗng nhiên ảm đạm đi. Nghĩ đến A Lan, ánh mắt Thành Công trở nên dịu dàng. Con người A Lan rất tốt, em đừng sợ. Ở trong lòng anh không ai có thể tốt hơn A Lan. Tiểu Kinh cười khanh khách, vỗ tay kêu lên. Em biết rồi, em thích chị A Lan. Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Con trai thích con gái. Thành Công bị trêu đỏ như mặt mũi, tuy rất ngượng nhưng vẫn thật tha thừa nhận. Đúng vậy, là anh thích A Lan. Vì thích cho nên vẫn luôn đi theo cô ấy. Thấy anh xấu hổ, Tiểu Kinh tỏ ra cực kỳ vui vẻ, lại tốt bụng ủi an anh. Đừng ngại, đừng ngại. Mẹ em nói người lớn đều thế cả. Dừng lại một chút, nó lại không nhịn được nói thêm. Chị A Lan cũng thích anh, em có thể nhìn thấy chị hôn anh nhá. Thành Công nghe vậy thì không khỏi trợn tròn mắt. Làm sao mà em biết được? Đêm qua đứa bé này... Tiểu Kinh đắc ý gật đầu. Em có nhìn thấy mà, nhưng không phải là cố ý. Bị cặp mắt mờ to của Thành Công nhìn chằm chằm làm cho bất an, nó lí nhí bùi thêm một câu. Em cũng cho rằng A Lan thích anh à? Thành Công chỉ quan tâm mỗi câu này, những thứ khác Tiểu Kinh nói tự động bị bỏ qua. Đúng vậy. Thế anh không tức giận, Tiểu Kinh thở phào một hơi, nghiêm túc gật đầu tỏ ra vẻ đây không phải thuận miệng nói lấy lệ. Giống như được uống một liều thuốc an thần, Thành Công ngây ngô cười, kết quả bị Tiểu Kinh quăng cho ánh mắt xem thường. Em ra ngoài lâu thế, ba mẹ em có lo lắng đi tìm không? Anh đột nhiên nhớ tới hôm qua A Lan vì không thấy mình đâu mà hoảng hốt tìm kiếm, không khỏi lo thay cho Tiểu Kinh. Tiểu Kinh nghe thế vậy, gương mặt non nớt bỗng sầm xuống, tức giận nói. Ai cần anh để ý chứ, họ mang theo em trai đi nhặt phế liệu rồi, làm gì còn quan tâm đến em. Nói xong, thằng bé cúi đầu không nhìn Thành Công nữa. Giọng nói nghẹn ngào, Thành Công giật mình, ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa kịp ấm áp kia lên, bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe khiến anh phải xót xa. Anh bèn ôm nó vào trong lòng, vỗ vào tấm lưng nho nhỏ của nó dịu dàng. Không sao, em có thể ở đây để đợi ba mẹ về. Tiểu Kinh tựa ở trong vòng tay ấm áp của Thành Công, cái miệng đáng yêu còn tái nhợt lại liến thoáng. Để lại anh nói đấy nhá, không được đổi ý đâu đấy. Thấy nó mỉm cười, Thành Công cũng nhẹ nhàng thở vào một hơi. Không đổi ý đâu. Anh nghiêm túc gật đầu nhận lời thằng bé rồi buông nó ra. Cơm trên bếp cũng đã sôi, anh phải đem sao đi rửa. Em đáng yêu như vậy, A Lan gặp em nhất định sẽ rất vui. Tự suy từ mình ra, anh cho rằng đương nhiên như thế. Tiểu Kinh lè lưỡi nhìn anh, giả làm một cái mặt quỷ đáng yêu nói. Cái đó còn chưa chắc. Thành Công mỉm cười, cũng không tranh cãi với nó, yên lặng nhặt rau. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng anh không nhớ bất cứ thứ gì, nhưng nhìn qua A Lan nấu cơm một lần là anh vẫn tự mình làm được. Không biết là khả năng tiếp thu của anh quá nhanh, hay là từ trước khi mất đi trí nhớ đã từng làm rất nhiều lần rồi. Trong lúc suy tư, Tiểu Kinh đột nhiên nhảy dựng lên hết. Ba mẹ em về rồi, em phải mau về thôi, không sẽ bị ăn đòn mất. Thế nó nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chào chạy ra cửa. Thành Công không khỏi bật cười. Hóa ra lúc nãy chẳng qua nói dối thế thôi, chứ người nhà đâu có bỏ mặc nó. Lúc này ngoài cửa có tiếng động, anh ló đầu ra nhìn. Đúng là A Lan kéo theo một chiếc túi đồ lớn đi vào, bèn chạy đến giúp đỡ cô lấy. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện ngôn tình Trung Quốc có tựa đề Nhật ký gái gọi của tác giả Hắc Nhan qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được nhanh nhất tập tiếp theo tập 3 của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.